Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 921, ngươi có phải hay không có hai? Lão thái thái bẻ ngón tay tính một cái, sau đó vỗ đùi nói: Không có việc gì, nãi nãi chờ lấy. Nãi nãi, ngươi chờ cái gì a? Trình Chi Ngôn mới từ cửa chính rảo bước tiến lên đến, liền nghe được bản thân nãi nãi tuyên ngôn. Ngôn ngôn a, nãi nãi đây không phải chờ ngươi kết hôn sinh con. Ta tốt ôm chắt trai sao? Trình Chi Ngôn nãi nãi nhìn thấy hắn vào được, lập tức vui vẻ ra mặt. Ngươi thêm ít sức mạnh cố gắng một chút. Có câu nói rất hay, không có cày hư ruộng, chỉ có mệt mỏi nằm sấp nghiêu. Nãi nãi nhìn ngươi cũng quá gầy. Có phải hay không vậy lúc nào thì thể lực không đủ a? Lão thái thái lời kia vừa thốt ra, toàn bộ trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu thỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên đỏ bừng, nàng ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy Trình Chi Ngôn thất đại cô bát đại di môn chính liều mạng che miệng muốn đình chỉ cười. A, ta thể lực không đủ. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn về phía tiểu thỏ. Tiểu thỏ bị hắn thấy vậy trong lòng run lên, vô ý thức liền hồi đáp: Đủ, tuyệt đối đủ. Phốc, ha ha ha ha ha. Trong phòng khách người lập tức toàn bộ nhịn không được, lớn tiếng bật cười. Tiểu thỏ tại chỗ một mảnh trong tiếng cười, tranh thủ thời gian dắt lấy Trình Chi Ngôn tay áo, hôi lưu lưu mà trở về phòng. Trong phòng, Trình Thi Đồng chính đung đưa tiểu thỏ ngồi ở trên giường xem tivi. Mắt thấy Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ vào được, liền tễ mi lộng nhãn hướng về tiểu thỏ nói: Ta nước chanh ca ca thể lực đủ, tuyệt đối đủ. Hắc hắc hắc, đều là ngươi làm hại, ngươi còn không biết xấu hổ cười ta. Tiểu thỏ một cái nhe răng trợn mắt liền muốn hướng về Trình Thi Đồng bổ nhào qua. May mắn Trình Chi Ngôn đưa tay níu lại nàng cổ áo, có chút khiêu mi nói: Ngươi hơi chú ý một chút, nói không chừng ngươi bây giờ đã mang thai đâu. Sẽ không. Tiểu thỏ nghe xong lớn câu nói này, liền cả người đều nổi giận xuống tới. Nàng xoay đầu lại, một mặt đáng thương thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: Chúng ta không phải mỗi lần đều có dùng viện pháp an toàn sao? A, thế nhưng là viện pháp an toàn cũng không phải 100% đáng tin a. Trình Thi Đồng ngồi ở bên cạnh, thanh âm lành lạnh mà tiếp một câu: Cái kia ta muốn khiếu nại. Khiếu nại bọn chúng nhà máy sản xuất chất lượng. Tiểu thỏ một mặt căm giận biểu lộ nói: A ha ha, bệnh tâm thần. Trình Thi Đồng liếc nàng một cái, đưa tay từ trong túi quần móc ra vừa rồi tại tiệm thuốc mua que thử thai đến, ném đến trên giường nói: Bản thân đi kiểm tra một chút. Cái này dùng như thế nào a? Tiểu thỏ đưa tay cầm lên cái kia que thử thai, đầy mắt nghi ngờ hỏi: Phía trên có sử dụng nói rõ, chính ngươi nhìn thôi. Trình Thi Đồng hướng về phía nàng làm một cái mặt quỷ, sau đó tiếp tục xem tivi. Tiểu thỏ dùng sức nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn, cầm cái kia que thử thai, buồn bực đi phòng vệ sinh. Nói thật, ngắn ngủi này 20 phút, tuyệt đối là nàng sinh mệnh gian nan nhất 20 phút. Nàng trơ mắt nhìn que thử thai phía trên một đường gạch ngang, trong lòng yên lặng cầu nguyện, đạo thứ hai gạch ngang hàng vạn hàng nghìn đừng đi ra. Cứ như vậy yên lặng cầu nguyện 20 phút, nàng tâm nguyện rốt cục linh nghiệm, que thử thai phía trên thủy chung là một đường gạch ngang. Tiểu thỏ cao hứng nhảy lên cao 3 thước, cầm trong tay que thử thai liền chạy ra khỏi phòng vệ sinh, hướng về Trình Chi Ngôn hưng phấn nói: Quá tốt rồi, nước chanh ca ca, ta không mang thai. Trình Chi Ngôn cúi đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.